Chương 937, Mỹ Nạ Tổ Tiểu Đội, 1. Âm âm ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, từ hắn trên người nhất thời hiện ra một cỗ mãnh liệt trả cờ dạ ba động đến, lại để nghiêm mật trong doanh trướng đều nhấc lên hàng loạt cuồng phong. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ trong mắt, từ ủ chỉ Hạ Nguyệt song đồng hiện ra một xích hồng, đến ủ chỉ Hạ Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Nhưng chính là cái kia ngắn ngủi mấy giây thời gian, để những cái này xa nhận thôn nhị dạ thấy được ủ chỉ Hạ Nguyệt cường thế, đồng dạng cũng thấy được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng uy lực. Trong nháy mắt, tại nơi chút xa nhận thôn nhị dạ trong mắt, đi trước không gian đều xuất hiện từng đợt vằn mèo. Trái lại những cái này xa nhận thôn nhị dạ đồng tử, cư nhiên ở ủ chỉ Hạ Nguyệt song đồng chuyển hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt, đồng dạng xuất hiện ra khỏi một huyết hồng tới. Hiển nhiên, những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ đã đi vào đến rồi ủ chỉ Hạ Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật trong, thậm chí ngay cả những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ sự sống còn, trong lúc nhất thời đều nắm chặt ở tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay. Mà xa nhận thôn sứ đoàn trịa rổ lao thái bà thấy thế, tự nhiên không có khả năng ngồi yên bên cạnh. Một giây kế tiếp, trịa rổ lao thái bà liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong cơ thể nàng trả cờ dạ ba động cũng dần dần tứ tán ra, không thể nghi ngờ là phải giúp dưới quyền xa nhận thôn nhị dạ giải trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật. Nhưng là, làm chia rổ lao thái bà bắt đầu phát lực thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là ở nơi nào cười nhạt mà thôi, hiển nhiên hắn là không phải tin tưởng chia rổ lao thái bà có thể giải khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng đồng thuật. Quả nhiên, coi như là chia rổ lao thái bà đã bắt đầu phát lực, nhưng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, dù sao cũng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới, chia rổ lao thái bà muốn giải trừ dưới trướng xa nhận thôn nì dạ ảo thuật, quả thực coi như là khó vào lên trời. Thậm chí, ngay cả chia rổ lao thái bà thấy mình không có thể cởi ra ủ chỉ Hạ Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật về sau, trong đôi mắt đồng tử đều hơi co rúc nhanh một cái. Không thể nghi ngờ là bị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường thế chấn kinh rồi. Cũng may, Uchiha Nguyệt cùng xa nhận thôn sứ đoàn kiếm bạt nội trương thời khắc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đến đây làm hòa sự lão. Một phương đi hệ nờ, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đi tới Uchiha Nguyệt bên người, len lén kéo Uchiha Nguyệt ống tay áo. Một khắc phương đi hệ nờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì là đi tới trịa rổ lao thái bà bên người. Mau nhanh an ủi trịa rổ lao thái bà. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uzuma kỳ cờ tì nạ đều ở đây khuyên giải an ủi mình, cũng không có nửa điểm quấy rối ý tứ, lạnh rên một tiếng liền giải trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhìn nữa những cái này lúc trước chúng Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật sai nhận thôn nì ra nhóm, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa giải trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt, liền một thân mồ hôi lạnh ngồi liệt ở nơi đó. Động liên tục một cái ngón tay cũng không có cơ hội. Hơn nữa, làm những cái này xa nhận thôn nhị dạ, còn có trịa rổ lao thái bà đều có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt thời điểm. Uchiha Nguyệt băng lãnh thoại ngữ cũng theo một cỗ nhàn nhạt sắc ý, truyền vào trong thai của bọn hắn. Nếu là xin vào xuống, cũng đừng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng chúng ta cổ nổ hạ thôn không người sao hừ nghe được Uchiha Nguyệt cái kia phách lối giọng nói truyền vào trong thai. Lúc trước đã kiến thức ủ chỉ Hạ Nguyệt lực lượng xa nhận thôn nhị giả nhóm, không dám tiếp tục tùy tiện nói một câu. Thậm chí, ngay cả trịa rổ lao thái bà đều trầm mặc ở nơi đó, trầm mặc chọn 5 phút đồng hồ thời gian, mới bắt đầu cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đàm luận nổi lên xa nhận thôn đầu hàng sự tình. Cái kia phút chốc, bởi vì là phải đàm luận đầu hàng chuyện duyên cớ, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể ở ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ làm bạn phía dưới, ly khai cái kia một khu doanh trướng. Không nghi ngờ chút nào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cũng là sợ ủ trí Hạ Nguyệt gây sự nữa, như vậy truyền đi bị hư hỏng cổ nổ hạ thôn bộ mặt, cho nên ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ mới chịu mang theo ủ trí Hạ Nguyệt rời đi. Hơn nữa, rời đi cái kia một khu trịa rổ lao thái bà doanh trướng sau đó, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cũng không có triển lộ ra chính mình cái kia nóng nảy tính khí đến, ngược lại là cười cùng ủ trí Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi mới vừa thực sự là quá đẹp rồi, nếu là Mỹ Nạ Tổ có ngươi phần này khí phách lời nói thì tốt rồi, những cái này xa nhận thôn nhân khẳng định không dám lớn lối như vậy ô bọn họ cực kỳ kiêu ngạo sao. Hữu dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt liền tốt kỳ hỏi là vâng đúng là như thế nào kiêu ngạo pháp đó còn cần phải nói sao, đừng nói những cái này xa nhận thôn mì dạ, đã nói chìa rổ lao thái bà liền kiêu ngạo chết. Nghe được ủ chị Hạ Nguyệt câu hỏi, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ liền ở bên cạnh vì ủ chị Hạ Nguyệt giảng thuật nói, chìa rổ cái kia lão gia hỏa thứ nhất liền nói trước xa nhận thôn đầu hàng chuyện này, sau đó mà bắt đầu cùng mì nạ tổ bàn điều kiện. Điều kiện kia trưng bày ở ta và mì nạ tổ trước mặt, nếu là ta và mì nạ tổ không biết nói, còn tưởng rằng là chúng ta cổ nổ hạ thôn đầu hàng, mà không phải bọn họ xa nhận thôn đầu hàng đây. Hy vọng Nguyệt ngươi kinh sợ, có thể để cho những cái này chết tiệt xa nhận thôn nỉ dạ thanh tỉnh một ít đi, bằng không đừng nói là đầu hàng, ta cảm giác chúng ta nên khai chiến nữa. Chết để khuất phục những cái này xa nhận thôn nì dạ ha ha, cờ tì nạ, ngươi thực sự là nói đùa những thứ này sự tình. Có thể không phải chúng ta có thể quản ở ủ dù mà kỳ cờ tì nạ nói đến đây, ủ chị Hạ Nguyệt biểu hiện ra là ở mỉm cười, tâm lý thì là đang suy tư khác sự tình. Bởi vì, ủ chị Hạ Nguyệt biết nì dạ chiến dịch liền đúng như vậy, vô số nì dạ có thể là ở tiền tuyến liều mạng chém giết, nhưng là thật đến khi đàm phán thời khắc. Chính là hai cái nhận thôn cao tầng giữa so với lực. Đến lúc đó, vô luận ủ trí hạ nguyệt bọn họ ở tiền tuyến chạy bao nhiêu huyết, chết bao nhiêu bộ hạ, đều muốn nghe theo cao tầng mệnh lệnh, tới quyết định hai cái nhận thôn nghị hòa sự tình. Thật giống như hiện tại chìa rổ lao thái bà có thể lớn lối như vậy, cũng là bởi vì chìa rổ lao thái bà là một kẻ lọc lõi, nàng biết ủ trí hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ tại đàm phán bên trên không có chút nào quyền phát biểu, chỉ là một truyền lời người mà thôi. Cho nên, vô luận là chìa rổ lao thái bà, hay hoặc giả là những cái này xa nhận thôn nì ra người của bộ đội, cũng dám ở ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt kiêu ngạo. Bởi vì xa nhận thôn sứ đoàn thành viên phi thường tin tưởng, miễn là ở cổ nổ hạ thôn cao tầng trước mặt buông tư thế thì tốt rồi, không cần thiết ở ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt hạ thấp tư thái. Bất quá, hơi chút suy nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng về sau, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình cũng không cần thiết muốn những thứ này sự tình. Dù sao, Uchiha Nguyệt mục đích là tới nơi này giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự, chợt hắn có thể mang theo Uzumaki Kertina, Namikaze Minato, còn có dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trở lại thủy quốc biên cảnh. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt mới chịu chân chính hoàn thành chính mình trong lòng kế hoạch, cũng chính là hủy diệt làng xương mù kế hoạch. Đương nhiên, nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao chỉ đem lấy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ly khai, tự nhiên là bởi vì còn lại nỉ dạ bộ đội cũng không thuộc về Uchiha Nguyệt bọn họ quản duyên cớ. Hơn nữa, đừng nói là còn lại nỉ dạ bộ đội, coi như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hai người muốn đi trước Uchiha Nguyệt nơi đó trợ chiến, đều có một chút phiền toái. Chỉ là, giữa lúc Uchiha Nguyệt suy tính những phiền toái này thời điểm, đống nhiên ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ thanh âm truyền đến, cắt đứt Uchiha Nguyệt tâm tư. Chật, Uchiha Nguyệt liền nghe bên cạnh ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nói ra, Nguyệt, ngươi biết không, mỹ nạ tô mới tiểu đội, ở hôm qua đã gây dựng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết